Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 320. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Cho nên tôi thường hay khuyên bảo những người theo đuổi sự nghiệp hóa giải xung đột, thúc đẩy an định hòa bình, tôi dạy họ quán thân. Từ trong quán thân mà khởi phát trí huệ. Đầu tiên, chúng ta nhất định phải khẳng định với nhau, vũ trụ là đa nguyên, thế giới là đa nguyên, không phải nhất nguyên, là đa nguyên. Đa nguyên thì phải hòa, nhất nguyên thì không cần phải hòa, vậy thì không cần bàn đến. Đa nguyên thì nhất định phải hòa, không thể nào kỳ thị người khác. Tôi dạy họ quán thân, bạn hãy tỉ mỉ mà quan sát đứa trẻ mới sinh ra. Bạn hãy xem cái thân thể nhỏ bé đó, bề ngoài đầy đủ ngũ quan, mắt tai mũi lưỡi. Mắt không phải tai, tai không phải mũi, mỗi một cơ quan chính là một quần tộc, chính là một cái văn hóa, chính là một cái tôn giáo. Rất nhiều cái hợp là với nhau, hợp thành cái thân thể này của ta. Bên trong là lục phủ ngũ tạng. Bạn hãy xem, nhiều cơ quan đến như vậy, những cơ quan không giống nhau này, chúng lại đều có thể chung sống hòa thuận. Vì là mới vừa sinh ra thì đã như vậy rồi. Đây gọi là thái hòa. Thái hòa thì không phải là do con người tạo ra, nó là tự nhiên mà có. Tự nhiên thì gọi nó là đạo. Chúng ta tùy thuận nó thì gọi là đức. Tùy thuận thì chính là trung hòa. Cho nên dùng chữ trung này, trung là không nhiên, không lợi, không thiên, không lợi, đây chính là trung. Bạn phải tùy thuận, bạn không thể nào thay đổi nó được. Nếu như bạn thay đổi nó, phá hoại nó, vậy thì sai rồi, nhất định sẽ có tai nạn. Con người có hai con mắt, bạn nói hai con mắt thì ít quá, tôi muốn gắn thêm một con nữa. Bạn làm thành ba con mắt, vậy thì tai nạn của bạn liền đến. Vì sao vậy? Vì phá hoại đại tự nhiên, phá hoại cái pháp tắc của tự nhiên. Pháp tắc của tự nhiên là thái hòa. Tùy thuận pháp tắc của tự nhiên thì chính là trung hòa. Sau cùng quan trọng nhất, bạn phải gìn giữ được, đó là bảo hòa. Đời này sang đời khác có thể giữ gìn được, thì cái dương triều này vĩnh viễn sẽ không bị suy yếu. Đây là sự thật, không phải là giả. Cho nên vào thời xưa, trong các gia đình, ở thế hệ trước dạy cho thế hệ sau là dạy cái đạo lý này, thì gia đình của họ không bị suy vong. Đời này sang đời khác, trong nhà đều có hiền nhân, nhà đó không suy. Xã hội ngày nay thì đi theo hướng xã hội, công thương nghiệp, công ty, các ngành nghề, các vị phải hiểu được là thái hòa, trung hòa, bảo hòa. Vậy thì sự nghiệp của bạn sẽ hưng dựng, cũng sẽ vĩnh viễn không bị suy. Nếu bạn không hiểu được cái đạo lý này, có lẽ công ty sẽ phải đóng cửa khi bạn vẫn còn chưa già. Hiện tượng này chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều. Bạn nghiên cứu thử xem là nguyên nhân gì phá hoại pháp tắc của tự nhiên. Cho nên chúng ta từ ở chỗ này, từ việc quan sát thân thể, thì việc này có thể khai trí huệ. Nhưng mà hiện nay việc phá hoại sinh thái tự nhiên của thân thể rất nhiều, phá hoại rất là nhiều. Mà rõ ràng nhất là Thẩm Mỹ Viện, đó chính là một nơi chuyên phá hoại sinh thái tự nhiên. Bạn đi đến nơi đó để chỉnh sửa sắc đẹp, đây là phá hoại sinh thái tự nhiên. Thứ hai là khoa phẫu thuật của bệnh viện, giờ này rất đáng sợ, nhất định là không nên đi. Chúng tôi ở Bắc Kinh có quen biết về vị bác sĩ đông y rất nổi tiếng. Đông y đích thực là có lý luận rất cao siêu. Gặp được người bị bệnh ung thư, họ nói với tôi, nếu như chưa có trải qua việc phẫu thuật ngoại khoa, đại khái là có thể cứu được, đều là có thể trị khỏi. Nếu như việc phẫu thuật đã can thiệp vào rồi, đông y nói sự giúp đỡ lớn nhất là dùng thuốc đông y, chỉ có thể duy trì sự sống được 3 tháng. hết cách cứu. Đây là những vị thầy thuốc đã từng cứu được rất nhiều người bỏ tay y, kiên trì không tiếp nhận việc phẫu thuật, từ bỏ tay y, tìm đến họ, họ dùng đông y để cứu những người đó, đã cứu được không ít người. Chúng ta phải nên tin vào nền văn hóa 5.000 năm lịch sử này. Tây y chẳng qua cũng chỉ hơn 200 năm, không tới 300 năm. Tây y thì cùng với khoa học kỹ thuật hiện tại như nhau, là phá hoại sự cân bằng sinh thái trên địa cầu này. Thân thể này của chúng ta cũng giống như một quả địa cầu vậy. Phương pháp mà họ dùng là đang phá hoại sự cân bằng. Vừa phá hoại sự cân bằng thì di chứng sau đó rất nhiều, tai họa liền đến. Phải hiểu được thái hòa, hiểu được trung hòa, hiểu được bảo hòa. Cho nên vào lần trước, sau khi trở về từ Indonesia, thực sự là đã bị phong hàn, bệnh cũng không nhẹ. Tôi không đi khám bệnh, tôi cũng không uống thuốc, tôi nghỉ ngơi cho tốt, để cho nó từ từ hồi phục. Hồi phục tuy rằng chậm, nhưng mà nó lành mạnh. Nhưng này nhất định phải hiểu được. Vì sao vậy? Vừa tìm đến bác sĩ lấy uống thuốc xong thì đã phá hoại sự cân bằng sinh thái của ta rồi. Vậy thì di chứng sau này sẽ rất phiền phức. Cho nên tôi hiểu được cái đạo lý này, quyết định là không đụng đến cái việc này. Đây là nêu ra cho các đồng học làm tham khảo. Đây đều là có liên quan đến chánh định tụ đã nói ở chỗ này. Tâm bạn phải thanh tịnh, tâm phải có lòng tự tin. Đặc biệt là Phật nói với chúng ta, chỉ bảo một cái nguyên tắc cao nhất là nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm của chúng ta thanh tịnh, tâm lành mạnh, thì điều hòa sinh lý sẽ rất dễ dàng. Vì sao vậy? Nó tùy tâm mà chuyển, không thể nào có hoài nghi. Tôi như vậy rồi thì tôi có thể chuyển trở lại được không? Vậy thì sẽ không có hiệu quả. Bạn hoài nghi thì không có hiệu quả. Cho nên quyết định không thể nào hoài nghi, tự mình phải có lòng tin kiên định. Đây là Phật nói nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Chúng ta dùng cái ý niệm của chính mình, dùng tinh thần của chính mình, khiến cho những tế bào bị tổn thương này của chúng ta hết thảy khôi phục trở lại bình thường. Vì đây khẳng định là sẽ làm được. Đặc biệt là hiện tại chúng ta xem thấy tiến sĩ Giang Bụng Thắng của Nhật Bản thực nghiệm đối với nước, đã chứng minh được nước có thể hiểu được ý nghĩ của con người. Chúng ta mà thiện ý đối đãi với đó thì nó kết tinh sẽ rất là đẹp. Cho nên ông nói rất hay. Ông nói những người có tín ngưỡng tôn giáo trước bữa ăn thường có cầu nguyện. Ông nói việc đó rất tốt. Vừa cầu nguyện xong thì phẩm chất những đồ ăn này liền trở nên vô cùng tốt, so với lúc chưa cầu nguyện thì không như nhau. Đây chính là niệm lực. Cho nên tai nạn thế giới này có thể hóa trừ hay không? Có thể hóa trừ. Chỉ cần tất cả mọi người chúng ta đều có cái thiện niệm để cầu nguyện cho hòa bình thì tai nạn liền được hóa giải. Vì sao vậy? Vì nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Mỗi một người đều nghĩ đến tai nạn, vì thì hỏng rồi. Cái tai nạn này sẽ rất nghiêm trọng, sẽ đến rất nhanh. Hết thảy pháp đều là từ tâm tưởng mà sanh ra. Cái đạo lý này chúng ta nhất định phải nên biết. Đặc biệt là hiện tại đã được khoa học chứng minh rồi, không sai một chút nào. Gần đây nhất, đây là báo cáo mới nhất của họ trong năm nay, quyển thứ 3. Họ vừa in ra thì liền gửi đến cho tôi 100 quyển. Vị tiến sĩ Giang Bụng Thắng này, trong quyển sách đó có làm thực nghiệm đối với tôn giáo. Đã làm thực nghiệm. Khi làm thực nghiệm, ông dùng bình thủy tinh để đựng nước. Ông đem viết tên của mỗi tôn giáo dán lên trên các bình thủy tinh. Phật giáo, Kitô giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo, Islam giáo, ông viết lên giấy rồi dán lên. Để đó khoảng vài giờ đồng hồ sau, rồi đem nước đi quan sát ở dưới kính hiển vi. Những cái tinh đó đều rất là đẹp. Tôi trong những năm gần đây đều đang làm việc thúc đẩy đoàn kết tôn giáo. Ông cũng làm cái thực nghiệm đó, đem mấy cái tôn giáo để cùng lại với nhau để làm thực nghiệm. thì sự kết tinh của nó cũng rất đẹp. Việc này nói rõ tôn giáo là có thể đoàn kết, là phải nên đoàn kết. Hình ảnh kết tinh đó thật không thể nghĩ bàn. Có một cái đầu người hiện rõ ra, cái đầu của một người. Vì này các vị có thể nhìn thấy. Tiến sĩ Giang Bụng Thắng nói người trong hình kết tinh này chính là Pháp Sư. Ông dùng phim đèn chiếu để chiếu cho chúng tôi xem, nhìn thấy rất là rõ ràng. Có hình dáng của con người ở trong đó. Cho nên tâm của chúng ta phải định, tính tâm thanh tịnh, tức sanh thực tướng. Đây là Thế Tôn ở trên Kinh Kim Cang đã nói với chúng ta. Cho nên lòng tin của chúng ta là chúng ta nhất định có thể thành Phật. Trong đời này nhất định có thể thành Phật, quyết định có thể giảng sanh, quyết định tin tưởng vào sự dạy bảo của Thích Ca Mâu Ni Phật, tin tưởng vào oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Một mảy may hoài nghi cũng không có. Chúng ta từ cái chỗ này mà xây dựng chánh định tụ. Người có công phu tốt, công phu tốt chính là lòng tin thanh tịnh, quyết định không có hoài nghi. Ở trong Kinh A Di Đà Yếu Giải, Ngũ Ích Đại Sư đã nói với chúng ta chữ tin này. Ông nói có 6 chữ. Thứ nhất là tin chính mình. Ở trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói với chúng ta: vũ trụ, pháp giới, sắc độ chúng sanh là từ đâu mà có? Hiện tại khoa học và triết học vẫn đang nghiên cứu thảo luận cái vấn đề này, đều chưa đạt được kết luận. Cách nói rất nhiều nhưng đều không đủ tính thuyết phục. Ở trên Kinh Phật đã nói với chúng ta, cả cái vũ trụ là tâm của chính chúng ta biến hiện mà ra, thì cũng giống như nằm mộng vậy. Cảnh giới ở trong mộng là từ đó mà có, không phải là do tâm ý thức của chính bạn biến hiện ra hay sao? Trong mộng có hư không, ở trong mộng có pháp giới, ở trong mộng có sắc độ của chúng sanh. Cho nên hiện tại trong khoa học thì nói đây là tâm ý thức của chúng ta, ý thức biến hiện ra cái cảnh mộng. Phật nói với chúng ta, cái thế gian này như mộng như huyễn, không giả chút nào. Đây là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, là chân tâm của chúng ta biến hiện mà ra. Hiện ra cái tướng của cảnh giới này thiên biến vạn hóa. Vì sao mà nó lại biến hóa như vậy? Vì thức biến. Thế nào gọi là thức? Thức chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bởi vì bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước nên mới biến hiện ra 10 pháp giới, mới biến hiện ra vô lượng pháp giới, là như vậy mà thôi. Cho nên chân tâm có thể hiện, vọng tâm có thể biến. Chân tâm, vọng tâm đều là tâm của chính mình. Ngẫu Ích Đại Sư dạy chúng ta tin vào chính mình, chính là tin cái này. Thế giới cực lạc là tâm ta hiện, thức ta biến. A Di Đà Phật cái gọi là duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. A Di Đà Phật không phải là người ngoài, là trong tâm của chúng ta biến hiện ra. Tịnh độ cũng là tâm của chính chúng ta biến hiện ra, do trong tâm của mình biến hiện mà ra. Bản thân ta muốn đi thì làm gì có đạo lý không đi được, vậy thì bạn có chướng ngại gì nữa? Cho nên đầu tiên là phải tin vào việc này. Thứ hai là tin các ngài. Các ngài là ai? Các ngài chính là Thích Ca Mâu Ni Phật cùng với A Di Đà Phật. Bởi vì cái pháp môn này do Thích Ca Mâu Ni Phật đã giới thiệu cho chúng ta, người giới thiệu này chúng ta có thể tin. Các ngài quyết không có vọng tưởng, quyết định không có vọng ngữ, họ nhất định là không có ý lừa gạt chúng ta. Kế đến là tin vào thế giới Tây Phương Cực Lạc và A Di Đà Phật. Đây là tin ngài. Thứ ba là tin sự, xác thực là có cái sự việc này. Thứ tư là tin lý. Sự thì có cái đạo lý của riêng nó. Sau khi minh bạch lý được rồi thì sự cũng không còn hoài nghi. Sau cùng là tin nhân, tin quả. Ở chỗ này nói chính là cái nhân chân thật. Chánh định tụ là nhân, giảng sanh bất thối thành Phật là quả. Từ cái chỗ này mà xây dựng lòng tin thì đều gọi là chánh định tụ. Cho nên người được giảng sanh, bất luận là phàm hay thánh, bất luận giảng sanh giàu trong độ nào, phẩm vị nào, đều có thể nói là đã nhập chánh định tụ. Đều có thể nói họ ngay trong một đời nhất định sẽ thành Phật. giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì người người đều là vô lượng thọ. A Di Đà Phật vô lượng thọ, người giảng sanh đến thì cũng là vô lượng thọ, chính là hà hà phẩm giảng sanh, thì so với A Di Đà Phật cũng không khác. Cái thế giới đó là thế giới bình đẳng. Phía trước chúng ta đã đọc qua cảnh bình đẳng. Cảnh thì bao gồm cả thân thể này của chúng ta. Bạn sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, dù là hà hà phẩm giảng sanh, thì tướng mạo của bạn cùng với A Di Đà Phật đều hoàn toàn không khác. Thân thể này cũng vậy, tuyệt đối là không có khác nhau. Hiện tại chúng ta có đem đi vẽ tranh, vẽ tranh thế giới Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật thì được vẽ to như vậy, ngồi ở chính giữa. Quan Âm Thế Chí thì nhỏ hơn một chút, người giảng sanh thì là vẽ nhỏ xíu một chút. Sai rồi. Đây là dùng tâm phàm phu để mà vẽ, đó không phải là sự thật. Thực tế thì hoàn toàn như nhau. Quyết định bạn sẽ không nhìn ra. Phàm phu chúng ta xem thấy thì hoàn toàn như nhau, nhìn không ra. Nhưng mà ở bên đó, người ta đều có thần thông, đều biết được, tuyệt đối sẽ không nhận lầm người. Tuyệt diệu không thể nói. Cho nên thế giới Cực Lạc là thế giới chân thật bình đẳng. Thế giới chư Phật, thế giới chư Phật thì không bình đẳng. Vì sao vậy? Cái nhân của nó không bình đẳng. Công phu tu hành của mỗi một người không như nhau. Cũng như Hoa Tạng thế giới, Hoa Tạng thế giới 41 vị pháp thân đại sĩ này thì 41 cấp bậc của họ là không bình đẳng. Vì sao vậy? Đoạn vô minh không như nhau. Sơ trụ mới đoạn một phẩm, nhị trụ đoạn được hai phẩm. Sơ hành vị Bồ Tát đoạn được 11 phẩm. Đẳng giác Bồ Tát đoạn được 41 phẩm, vẫn còn một phẩm vẫn chưa đoạn, họ không như nhau. Cũng giống như việc chúng ta đi học ở trường vậy, học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, trình độ không như nhau. Nhưng mà khi đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì họ bình đẳng, họ đều như nhau. Trên thực tế thì trình độ của họ là không như nhau, nhưng ở bên ngoài thì hoàn toàn tương đồng. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Đây chính là oai thần 48 nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Chúng ta không thể nào không biết, nhất định phải làm cho được rõ ràng. Đại nguyện Di Đà sâu rộng vô biên, không những là sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đã trụ chánh định tụ, mà quyết định trong một đời sẽ chứng được vô thượng Bồ Đề. Thậm chí là chúng sanh ở trong thế giới mười phương hiện tại đang tu tịnh độ, chân thật phát tâm buông bỏ vạn duyên, mong cầu giảng sanh cũng là chánh định tụ. Những lời này nói ra cũng rất có đạo lý. Thậm chí là người ta định tụ và người bất định tụ, hiện tại thì không tin. Hiện tại nghe đến pháp môn này liền lắc đầu. Chúng ta hiểu được, trên Đại Kinh Phật đã nói với chúng ta, nói là một khi nghe qua tai, vĩnh viễn trồng thiện căn. Họ không chịu tin. Nhưng mà hôm nay ở nơi đây chúng ta có để tượng Phật, họ cũng nhìn thấy. Sau khi nhìn thấy thì thông thường chúng ta nói cái ấn tượng đó đã rơi vào trong ý thức của họ. Cái ấn tượng này sẽ không thể lấy ra được. Đây chính là hạt giống niệm Phật giảng sanh trong tương lai của họ. Hạt giống kim cang vĩnh viễn không ngoại. Hiện tại thì không tin. Chúng ta biết được đời sau, kiếp sau họ sẽ tin. Hoặc giả là vô lượng kiếp về sau, khi nhân duyên thành thục rồi, họ vẫn sẽ tin. Từ đây mà biết, cái gọi là bất định tụ và tà định tụ chỉ là tạm thời. Chánh định tụ là vĩnh hằng. Chính bởi vì cái đạo lý như vậy, cái sự lý nhân quả này chúng ta đều thông đạt hiểu rõ, cho nên chúng ta có nghĩa vụ đem cái pháp môn này giới thiệu với tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh này tôi không nói chúng sanh có duyên, có duyên hay không có duyên đều giới thiệu. Giới thiệu như thế nào? Để cho họ nhìn thấy tượng Phật, để cho họ nghe được danh hiệu của A-di-đà Phật. Như vậy thì đã trồng thiện căn rồi. Chúng ta chính là tiếp dẫn họ giảng sanh tịnh độ. Sự tiếp dẫn này không nhất định sẽ thành thục trong đời này. Trong đời này thì không chắc lắm. đời sau kiếp sau, vô lượng kiếp sau, chắc chắn sẽ thành tựu. Đặc biệt là năm xưa, khi tôi đang theo học kinh giáo, lão sư của tôi thường hay nhắc nhở chúng tôi phải kết pháp duyên với tất cả chúng sanh. Nếu như bạn không kết pháp duyên, cho dù bạn giảng được rất hay cũng không có ai nghe. Cho nên phải đồng kết pháp duyên. Câu nói này chúng ta đem nó kéo dài ra, chúng ta ngày nay kết pháp duyên với hết thảy chúng sanh, tương lai sau khi thành Phật rồi thì sẽ quảng độ khắp chúng sanh. Phật không độ người vô duyên. Ta tương lai sau khi thành Phật, cái pháp duyên đó của chúng ta cũng hy vọng có thể giống như A-di-đà Phật. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, nếu như luận về pháp duyên thì không thể so bì được với A-di-đà Phật được. A-di-đà Phật đã kết được cái duyên này quá sâu quá rộng. Thế giới chư Phật mười phương đều giúp đỡ A-di-đà Phật kết pháp duyên với chúng sanh. Vì sao vậy? Vì đem cái pháp môn này giới thiệu với tất cả chúng sanh chính là kết pháp duyên. Cho nên hiện tại ở nơi mà chúng ta đang ở này, đương nhiên Singapore, đây là đô thị lớn, tương đối phiền phức. Nếu như ở trong nhà bạn có để tượng Phật, nghe rằng người hàng xóm sẽ báo cảnh sát đến để can thiệp với bạn. Sống ở Úc Châu thì không có sự kiên kỵ này. Mỗi một nhà thì sân vườn đều rất rộng, trong vườn đều có cây cối, có chim thú, động vật hoang dã cũng rất nhiều. Chúng ta mở Phật hiệu để cúng dường cho chúng nghe, ngày đêm không gián đoạn. Chúng ta cũng phát băng để giảng kinh cho chúng nghe, kết pháp duyên với hết thảy chúng sanh. Ngay cả ruồi muỗi kiến gián cũng đều kết pháp duyên. Có một hôm buổi sáng ngủ dậy thì đi vào rửa mặt, đại khái là ngày đầu tiên có người thay chúng tôi dọn dẹp nhà vệ sinh, có thể là đã để rơi thứ gì đó. Đã có rất nhiều kiến kéo đến. Tôi xem thấy thật là nhiều quá, cũng có đến mấy nghìn con kiến ở trong phòng vệ sinh. Cái phòng vệ sinh này tôi không thể dùng được nữa, tôi liền rời khỏi và chắp tay nói: Bồ Tát kiến, các vị từ đâu tới, hay là trở về đó đi. Chúng ta không thể làm phiền lẫn nhau như vậy được. Đại khái hơn 2 giờ sau thì không còn một con nào hết. Rất biết nghe lời, quan hệ của chúng tôi rất tốt, cho nên nhất định không thể động đến chúng, không thể diệt trừ chúng, mà bằng phải mời chúng đi. Cách gì một hai thì còn được, chứ cả đàn thì không thể. Chỉ có cách là trao đổi với chúng cho tốt, mời chúng rời đi. Sau 2 giờ nữa tôi cần dùng đến cái chỗ này. Chúng thật sự là rất nghe lời, rất ngoan. Chúng dọn đi hết, cho nên tất cả những con vật nhỏ bé cũng quyết định không thể có cái tâm muốn sát hại chúng, quyết định không thể có cái tâm khinh mạng. Chúng ta cung kính đối với Phật Bồ Tát như thế nào thì cũng cung kính đối với chúng như vậy. Người xưa có câu nói: lòng thành cảm động đá vàng cũng dở. Tâm chân thành của chúng ta có thể khởi cái tác dụng cảm ứng đạo giao với chúng. Cho nên ở trong nhà có gián có kiến không cần phải lo, cá ruồi muỗi sâu mọt cũng không cần phải sợ. Bằng khơi thông cho tốt, bản thân chúng sẽ tự đi. Cửa sổ mở ra thì chúng sẽ tự đi. Nếu như ban đêm mà nói thì có ánh sáng là chúng sẽ đến. Bên ngoài sân nhà hãy dùng đèn điện thắp sáng, bên trong nhà thì tắt đèn đi. Mở cửa sổ ra thì chúng sẽ tự ra. Nhất định phải nói chuyện, quyết định không thể được làm hại. Khi tổn hại chúng thì oan oan tương báo, không bao giờ dứt, phiền phức càng lớn. Những thứ này xem từ chỗ nào. Hiện tại một số nhà làm nông, bạn xem khi làm nông nghiệp thì họ đều phải dùng thuốc bởi vì thực vật bị trừ sâu, càng trừ thì càng nhiều, giết không hết. Vậy là những thuốc trừ sâu này, tôi nghe những người trồng trọt nói lại, nông dược có thời gian hiệu nghiệm chỉ có 6 tháng. Vì sao vậy? Vì sau 6 tháng những con sâu này liền có sức kháng thuốc, loại thuốc này liền không có kết quả nữa. cần phải phát minh ra loại thuốc trừ sâu mới, phân lượng cũng nặng hơn. Đến sau cùng vẫn là con người bị tổn hại. Có người ăn những thứ này vào thì có hại, cho nên đồ ăn hiện tại không thể ăn. Rất đáng sợ. Chúng tôi ở tại nơi đó của Úc Châu cũng không tệ. Chúng tôi tự mình trồng, tự mình trồng, tự mình ăn. Chúng tôi không có dùng phân hóa học, không dùng thuốc trừ sâu, hoàn toàn là để cho nó sinh trưởng tự nhiên. Chúng tôi sử dụng phân bón đều là các loại lá cây rụng. Số lá cây này chúng tôi đem chôn xuống dưới đất để cho nó từ từ mục đi, nó sẽ biến thành phân bón. Đào một cái hố ở trên mặt đất, thu gom những thứ này lại, khoảng chừng 1-2 tháng sau thì biến thành phân ủ. Đây là thứ rất tốt. Chúng ta nhất định phải dùng cái tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng cùng với tất cả chúng sanh trong vũ trụ, chung sống hòa thuận, bình đẳng đối đãi. Ngày xưa chưa có học Phật, không hiểu cái đạo lý này, chúng ta cũng đã hại không ít chúng sanh. Cho nên trên con đường đạo Bồ Đề khó đi. Vì sao vậy? Oan gia trái chủ quá nhiều. Quá khứ ta đã hại họ, nay thì họ muốn hại ta, muốn báo thù. Cho nên khi gặp phải cái tình hình này thì quan nghĩ mà tiếp nhận. Biết được chủ nợ đã đến rồi, phải trả nợ rồi, mau mau trả nợ cho họ. Quan nghĩ làm mà không một mảy may tính toán. Đặc biệt là người hủy bán, người sỉ nhục, người hãm hại, bất luận là có ý hay vô ý, chúng ta biết được là trong đời quá khứ hoặc là trong đời này trước khi còn chưa học Phật đã kết cái oan nghiệp với chúng sanh. Sau khi gặp họ, chúng ta ngày ngày tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, đều hồi hướng cho quan gia trái chủ. Họ chịu tiếp nhận thì cái oán này đã được hóa giải rồi. Còn người có cái oán hận sâu nặng thì họ sẽ không phục, vẫn không tiếp nhận. Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải. Gặp phải rồi thì chúng ta quan hỷ vui vẻ mà tiếp nhận, thì nợ đã trả xong, đã trả hết. Lần sau mà gặp lại thì sẽ thành bạn tốt, chính là đồng tham đạo hữu. Cho nên trong nhà Phật, trong các đạo tràng, vì sao mà mọi người sống chung không thể nào hòa thuận, đều là đấu đá với nhau. Bạn phải hiểu được đều là có cái nhân duyên, đều không phải là đơn giản. Trong đời quá khứ đều có oan nghiệp, hiện tại gặp được. Có câu nói không phải oan gia không gặp nhau, đạo tràng cũng không ngoại lệ. Đạo tràng cũng là oan gia gặp nhau. Cho nên sau khi đã hiểu rồi thì dễ xử lý, không hiểu thì khó xử lý. Mỗi người trong tâm đều không phục, tâm bất bình. Sau khi hiểu rồi thì tâm mới bình được, tâm bình thì khí mới hòa, thì mới có thể chung sống hòa thuận với những người này. Bất luận là họ dùng thái độ gì đối đãi ta, ta đối đãi với họ cũng đều thành tâm thành ý. Gặp mặt với ta, ta tươi cười đáp lại họ, từ từ sẽ hóa giải được. Đây đều là học được từ trong Đại Thừa Giáo. Hiểu được lý sự nhân quả. Cho nên trong cuộc đời này, quan trọng nhất chính là hóa giải oán hận. Phải hóa giải tất cả những oán đối này với tất cả chúng sanh trong vô lượng kiếp đến nay. Phải biết hóa giải. Lão Tử đã nói hòa đại oán. Sau đó Ngài có một câu tất hữu dư oán. Đây là cái hoàn cảnh hiện thực. Tất hữu dư oán, làm sao để hóa giải dư oán? Đây là đại học vấn. Chánh định tụ có thể hóa giải dư oán. Một câu sau cùng là bất năng liễu tri kiến lập bị nhân cố. Đây là nói cái gì? Nói người tà định, nói người tâm tình bất định. Hai loại này chiếm đại đa số trong số đồng tu chúng ta là tà định cùng bất định. Thế nào là tà định? Người tà định thì đem cái thân này xem rất trọng, chấp trước rất nghiêm trọng, chấp trước cái thân này là ta. Phải vì cái túi da hôi thối này của mình mà phục vụ, phải vì nó mà tạo nghiệp. Bạn xem trong việc ăn uống, vì ăn uống mà tạo ra biết bao tội nghiệp. Ăn uống là vì cái gì? Vì cái đầu lưỡi. Qua khỏi đầu lưỡi thì không còn cảm thấy gì nữa. Cho nên ba cái tấc lưỡi này, trong cả đời bạn vì nó mà tạo ra biết bao nhiêu tội nghiệp. Đây là một cái thí dụ để nói, thật sự là không đáng mà. Đây đều là một cái quan niệm sai lầm. Vì cái thân này mà tạo ra cái nghiệp danh văn lợi dưỡng, tạo ra cái nghiệp thị phi, tạo ra tham sân si mạng. Trong đời này mà không làm cho rõ ràng thì có thể được sao? Cho nên không thể không giác ngộ, không thể không quay đầu. Quay đầu là bờ. Chân thật giác ngộ, không tiếp tục vì cái thân này mà tạo nghiệp, đó chính là bạn đã nhập chánh định tụ. Bạn vẫn là không buông xả được, vẫn còn vì cái thân này mà tạo nghiệp, không thể hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Vẫn còn thứ mà bản thân mình thích, bản thân mình ghét, vậy thì rất phiền phức. Cho nên việc ăn uống này, Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem. Tăng đoàn Đức Phật, ngày năm xưa đi thác bát, khi đi thác bát người ta cho cái gì thì ăn cái đó, không có phân biệt, không có chấp trước. Thác bát cũng không phải chỉ mỗi một nhà, quy định là đi 7 nhà. Nếu như nhà này cúng dường rất nhiều cơm, đủ để bạn ăn đủ rồi, thì bạn không đến nhà thứ hai. Nếu thấy chưa đủ thì đến nhà thứ hai, thứ ba. Thác bát 7 nhà rồi mà vẫn chưa đủ ăn thì không thể đi đến nhà thứ 8. Vậy bạn điều gì? Biết đủ thường vui. Đem cái vọng tưởng phân biệt chấp trước này dẹp trừ đi. Bình bát đựng cơm này là bữa ăn bình đẳng. Bình đẳng là thù thắng nhất, là viên mãn nhất. Bất luận là cảnh giới gì, khi đến trước mặt người tu đạo thì hết thảy đều bình đẳng. Thiện thì không sanh tham ái, cái ác, cái bất thiện thì không sanh sân hận. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, trong ăn uống ngủ nghỉ thì tu cái gì? Đem tham sân si mạng tu trừ bỏ. Bạn không ở trong cái cảnh giới này thì làm sao có thể trừ bỏ được nó? Nhất định phải đem tham sân si mạng mài dũa sạch ở ngay trong cái cảnh giới này. Sau cùng quay về chỗ bình đẳng thì tâm của bạn mới thật sự là bình đẳng. Tâm bình đẳng thì cảnh giới cũng bình đẳng, cảnh tùy tâm chuyển. Ở trên thiên đường cùng dưới địa ngục thì sự cảm thọ đó hoàn toàn bình đẳng. Thiên đường không tham luyến sự vui sướng, địa ngục thì không chán ghét cái khổ nạn này. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh ở trong 6 cõi, họ trụ là ở trong cảnh giới bình đẳng. Bình đẳng gọi là nhất chân pháp giới. Không bình đẳng là 10 pháp giới. 6 cõi 10 pháp giới là không bình đẳng. Cho nên pháp thân Bồ Tát trụ là nhất chân pháp giới, là bình đẳng pháp giới. Bình đẳng nhất định phải đến chứng pháp thân thì cảnh giới bình đẳng mới có thể hiện tiền. Nhưng mà hiện tại thế giới Tây Phương Cực Lạc, người chưa đoạn một phẩm phiền não nào mà sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì được nhập vào hàng bình đẳng pháp giới. Đây là chúng ta phải nên biết. Nếu như bạn không tu cái pháp môn này, bạn tu các pháp môn khác thì thật sự là phải cần thời gian vô lượng kiếp thì bạn mới có thể chứng được nhất chân pháp giới. Cái pháp môn này, thực tại mà nói, thì nó đã tiết kiệm được quá nhiều thời gian. Trong đời này liền có thể thành tựu. Cho nên, nếu như những thứ chân thật không thể vì sanh tử, không thể chân thật phát Bồ Đề Tâm, không thể chân thật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây đều gọi là bất định. Đây có thể nói là bất định. Ta định là thế giới Tây Phương Cực Lạc tuy rất tốt, cái nơi này cũng rất tốt, nhưng không muốn đi. Vậy thì gọi là tà định, bao gồm sanh thiên. Sanh thiên mà so với thế giới Cực Lạc thì vẫn xem đó là tà định, không thể xem là chánh định. Nói đến lợi ích, Thiện Đạo Đại Sư Triều Đường nói rất hay. Đại sư Ngài nói, đại nguyện của A-di-đà Phật nhập chánh định tụ, lợi ích vô lượng vô biên. Lợi ích của thế gian này của chúng ta là mật ích. Mật là thâm mật. Trong nhà Phật thì không có bí mật, quá sâu rồi, chúng ta thật không dễ gì hiểu được, là thâm mật. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là hiển ích. Cái lợi ích này là rõ ràng. Cho nên cái khác biệt chính là ở chỗ này. Cái ý nghĩa mà câu sau cùng này nói rất là sâu. Phàm là không phải chân thật vì liễu sanh tử, chân thật vì sự thành tựu trong đời này. Nguyên nhân chính là không thể hiểu biết được. Cái nhân mà A-di-đà Phật xây dựng thế giới Tây Phương Cực Lạc, giúp đỡ tất cả chúng sanh thế giới mười phương thành tựu Phật quả nhanh chóng và vững chắc, họ không biết. Cái nhân này mà nói ra thì rất dài. Chúng ta từ phía trên đọc đến chỗ này, đây là phẩm thứ 22. Phẩm thứ 22 này đều là nói về cái nhân duyên A-di-đà Phật xây dựng thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn hiểu được rõ ràng thì bạn mới quan hỷ tiếp nhận. Cho nên ở chỗ này tuy là giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc y chánh trang nghiêm, phía trước đã giới thiệu qua cái lịch sử rồi, bạn không nhận thức được đối với nó thì cái tâm quan hỷ đó không thể sanh khởi. Cùng cái đạo lý như vậy, chúng ta ở tại thế gian này, nếu như đối với văn hóa lịch sử nguồn gốc của đất nước dân tộc mình mà nhận thức không được rõ ràng, thì cái lòng yêu nước yêu dân tộc của mình rất mờ nhạt. Thậm chí là một cái gia đình, bạn đối với gia đình mình bao nhiêu đời tổ tông đều biết được rõ ràng minh bạch, thì bạn rất là yêu quý cái gia đình của mình. Nếu như đối với câu chuyện cuộc đời của cha mẹ bạn mà cũng không biết, thì cái lòng yêu thương đó làm sao có thể sanh khởi được chứ. Từ cái điểm này mà thấy, người Trung Quốc trong thế hệ hiện tại đã mờ nhạt rồi. Tuy phai nhạt, nhưng nếu so với người nước ngoài thì vẫn còn có gốc hơn. Người Trung Quốc đã lơ là việc xem trọng đối với lịch sử gia đình của chính mình, đã ra khỏi quỹ đạo. Đại khái cũng không quá 100 năm. Những người tuổi tác cỡ như tôi thì đều nhận qua sự giáo dục này. Đối với nhiều đời của gia đình mình đều hiểu rất rõ. Có thể là người chừng 50 tuổi thì sẽ kém hơn một chút. Tuổi càng nhỏ thì sự việc này càng nghiêm trọng. Hiện tại thì không có ai dạy nữa. Ngày trước trong gia đình có từ đường. Mỗi năm vào dịp tế tự, tế tổ mùa xuân, mùa thu, chúng tôi đều phải tham gia. Mỗi một gia đình đều có gia phả. Cái họ này của chúng ta là từ đâu mà đến? Là bắt đầu từ khi nào mà chuyển đến sống ở nơi đây? Đã được bao nhiêu đời rồi? Đều rất rõ ràng. Cho nên yêu gia đình, yêu quê hương, yêu tổ quốc, cái gốc phải cắm từ ở nơi này. Thông thường chúng ta đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc thì cái tâm yêu thương này không sanh khởi nổi. Không sanh khởi tâm yêu thương thì cái nguyện này rất khó nói, cho nên họ không thể giảng sanh. Do đó quyển kinh này là phải giới thiệu, phải nói rõ. Nói rõ qua một lần thì đích thực là không dễ dàng. Quyển kinh này trước đây chúng tôi đã giảng qua 10 lần rồi, nhưng mà chưa có nói đường rõ ràng đến như vậy, chưa có nói cho thấu triệt đến như vậy. Lần này là lần thứ 11, chúng tôi sẽ nói kỹ càng. Cách giảng cũng giống như kinh Hoa Nghiêm, phải thâm nhập vào bên trong. Như vậy thì chúng ta mới có thể chân thật được thọ dụng. Cũng chính như Thiền Đạo Đại Sư đã nói, nếu như chúng ta có sự lý giải tương đối thâm nhập đối với kinh này, thì tín nguyện của chúng ta đối với thế giới Cực Lạc có thể sanh khởi. Sự sanh khởi này chính là chánh định tụ, lợi ích vô lượng vô biên. Trên tiểu bổn kinh Di Đà nói, nhờ hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả, thì chư nhân đẳng giai đắc bất thối chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây chính là mật hích, tương đương nói trụ định. Bạn nhất định có thể thành Phật quả vô thượng. Tuy là hiện tại vẫn chưa được, nhưng tương lai khẳng định bạn sẽ được. Phần kinh văn chuyên nói sự y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc trong bổn kinh này. Đến chỗ này là một phân đoạn, phía sau là thập phương Phật tán và tam bối giảng sanh, cũng là phần kinh văn vô cùng quan trọng. Hiện tại chúng ta đã biết được sự lợi ích này, làm sao để đi? Phía sau sẽ nói với chúng ta cái phương pháp đi như thế nào. Hiện tại thì chúng ta gọi là di dân. Chúng ta muốn di dân đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Địa cầu này hiện tại đã trở nên phiền phức rồi. Phiền phức nghĩa là sự phá hoại cân bằng sinh thái của địa cầu mà tôi thường hay nói đến. Cho nên chúng ta cần phải thay đổi hoàn cảnh, thay đổi môi trường. Nghĩ lại ở trên trời cũng không có an toàn gì. Tuy rằng thọ mạng về lâu một chút, đó cũng chẳng phải là một biện pháp cứu cánh. Chân thật cứu cánh thì vẫn là thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt hơn. Đặc biệt là chư Phật mười phương khuyên dạy chúng ta thật sự là có thể đi, không phải là không đi, không phải là việc giả dối, thật sự là có thể đi được. Chúng ta nhất định phải nắm chặt cái cơ duyên ngay trong đời này. Bất luận là sự tình gì của thế gian cũng chỉ là việc nhỏ, không có gì là việc lớn. Việc lớn chân thật chính là di dân đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây mới thật sự là một việc trọng đại. Bộ kinh này vô cùng quan trọng. Trước khi tôi giảng bộ kinh này, đặc biệt nói với mọi người, bộ kinh này là giấy bảo đảm cho việc chúng ta giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn có được bộ kinh này thì trên tay bạn đã có được giấy bảo đảm rồi. Nhưng mà bạn phải y giáo phụng hành thì mới được. Trên tay cầm quyển kinh này mà tâm tưởng cùng với điều kinh điển nói không như nhau thì bạn vẫn sẽ không đi. Cho nên nhất định phải đem những đạo lý, phương pháp, cảnh giới ở trong đó mà làm cho rõ ràng, minh bạch. Vậy thì chúng ta mới có thể quyết định được giảng sanh. Đoạn này cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã dẫn dụng một đoạn ở trong giảng sanh luận để làm một sự tổng kết cho chúng ta. Đây là tổng kết giới thiệu về sự y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương. Trong vãng sanh luận nói như thượng chủng chủng trang nghiêm, chủng chủng Phật sự. Trang nghiêm là nói tốt đẹp. Trên kinh, câu nói này chúng ta phải đặc biệt chú ý. Vì sao vậy? Hiện tại rất nhiều siêu độ gọi là Phật sự. Phật sự nói ở trên kinh thì không phải là việc này. Phật Bồ Tát ứng hóa đến thế gian này là để độ người, không phải để độ quỷ thần. Độ quỷ thần thì các ngài đi đến quỷ thần đạo. Nếu không đi đến quỷ đạo thì họ sẽ không độ được quỷ thần. Họ không đi đến địa ngục thì họ không độ được địa ngục. Nếu không đi đến súc sanh đạo thì họ không độ được súc sanh. Cho nên không chỉ là Quan Thế Âm Bồ Tát tùy loại hóa thân, mà hết thảy tất cả chư Phật Bồ Tát đều là tùy loại hóa thân. Nên dùng thân gì để độ thì các ngài liền hiện thân đó. Nên nói pháp gì thì các ngài sẽ nói cái pháp đó. Phật Bồ Tát không có thân tướng nhất định, cũng không có định pháp có thể nói. Trên kinh Đại Thừa này cũng nói rất nhiều, chúng ta phải lý giải. Nếu đã thể hiện tại nhân gian thì đó là giáo hóa người, chứ không phải giáo hóa quỷ thần. Trong Phật môn làm những Phật sự này để siêu độ quỷ thần, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Làm sao mà lại thành ra như vậy? Khi tôi còn trẻ, cùng với Pháp Sư Đạo An, Pháp Sư Đạo An làm đại chuyên Phật học giảng tọa tại Đài Loan, mời tôi đến làm tổng chủ giảng. Tôi vào lúc đó vẫn còn rất trẻ, tôi liền đem cái vấn đề này đi thỉnh giáo với Pháp Sư Đạo An. Tôi nói tôi không hiểu, lão hòa thượng, đây là cái sự diễn như thế nào? Pháp Sư nói với tôi, nghĩ lại cũng có đạo lý. Pháp Sư nói gì Phật sự siêu độ này của Trung Quốc có lẽ là khởi nguồn từ Đường Minh Hoàng. Đường Minh Hoàng, đây là có sự liên quan với Dương Quý Phi. Ở trong An Sử Chi Loạn của An Lộc Sơn, dường như là mất nước. Vào lúc đó, Quách Tử Nghi, đây là một viên đại tướng, đã bình định sự động loạn này. Sau khi bình định thì Minh Hoàng cứ mỗi chiến trường, mỗi một chiến trường lớn thì cho xây một cái tự miếu để siêu độ cho những quân dân tử nạn. Những tự miếu này đều gọi là khai nguyên tự. Cho nên các vị nhìn thấy Trung Quốc có rất nhiều khai nguyên tự, là xây dựng vào những năm khai nguyên. Dụng ý chủ yếu của những tự miếu này chính là để siêu độ cho những tướng sĩ trận vong và nhân dân tử nạn. Là vì việc này, Pháp Sư nói có thể là bởi vì quốc gia đề xướng việc truy điệu, chính là có ý nghĩa truy điệu. Cho nên dân gian cũng liền bắt chước làm theo. Dân gian hễ có người qua đời cũng đi mời người xuất gia đến để làm truy điệu kỷ niệm này. Đại khái phát sinh là như vậy. Cho nên vào lúc đó chỉ là việc phụ trợ, một năm thỉnh thoảng là một hai lần, không như hiện nay ngày ngày đều làm. Ngày xưa trong các từ viện am đường, công việc mỗi ngày là gì? Là giảng kinh. Bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, mỗi ngày đều giảng kinh 8 giờ đồng hồ, ngày đều là dạy học. Cho nên chúng ta dùng cái tiêu chuẩn của xã hội ngày nay để xem Thích Ca Mâu Ni Phật, thân phận của Thích Ca Mâu Ni Phật có lẽ là nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Công việc cả đời của Ngài là công việc xã hội đa nguyên văn hóa. Giả lại Ngài là làm việc thiện nguyện, không thu học phí, cho nên vô cùng hiếm có, đáng để chúng ta tôn kính. Cho nên chúng ta nhất định phải nên biết bản chất của Phật giáo là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Làm thế nào để có thể khiến nó hồi quy trở lại thành giáo dục đa nguyên văn hóa? Đó chính là trách nhiệm của chúng ta. Bởi vì ngày ngày ngày dạy học, cho nên đã sản sinh cái hiệu quả rất lớn đối với xã hội. Nếu như tất cả tự viện am đường hiện tại của chúng ta, nếu có thể mỗi ngày đều có Pháp Sư giảng kinh, kinh điển thì rất nhiều, ưa thích nghe một kinh gì thì đi đến đạo tràng đó để nghe, không có sự xung đột. Nếu được như vậy thì nếp sống của xã hội này trong thời gian ngắn sẽ có sự thay đổi rất lớn. Cho nên là kiến quốc quân dân giáo học vi tiên, Sự giáo dục này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lần này đài truyền hình Phụng Hoàng của Hồng Kông có một tiết mục, tôi không xem truyền hình nên tôi không biết. Tiết mục thì tôi cũng không hiểu cho lắm. Có lẽ đồng học các vị có người đã xem qua. Đài truyền hình Phụng Hoàng có một cái gọi là đại giảng đường thế kỷ. Cứ mỗi một tuần thì họ phát sóng một lần. Bên đó đến tìm tôi, mời tôi đi làm một buổi diễn giảng cho họ. Đề mục mà lần này tôi đi diễn giảng chính là Ung Kính Hoàng Đế và Đa Nguyên Văn Hóa. Tôi dùng cái đề mục này. Ung Kính Hoàng Đế đề xướng Tam Giáo Hợp Nhất. Bởi vì vào lúc đó ở tại Trung Quốc chỉ có ba nhà là Nho Thích Đạo. Tam Giáo Hợp Nhất, Tam Giáo là một nhà, là ông đề xướng ra. Cho nên hôm nay chúng ta đề xướng tất cả tôn giáo đoàn kết lại đều là một nhà. Chúng ta cần phải tôn sùng Ung Kính Hoàng Đế là người đã lập ra, là người nêu ra sớm nhất. Cái công lao này không thể không có. Cho nên tôi muốn giảng phần thượng luận này một lần. Phần thượng luận này của ông, ông đề xướng đoàn kết tôn giáo, hợp tác tôn giáo, cùng nhau xây dựng ra sự hòa bình, an định, đem lại sự hạnh phúc, mỹ mãn cho tất cả chúng sanh. Cái ý tưởng này rất là hay. Trên thượng luận có nói đến Tống Văn Đế, nói đến Hòa Thượng Chi. Họ có một đoạn đối thoại. Tống Văn Đế là người của thời Nam Bắc Triều, cách chúng ta hiện tại có lẽ là 1700 năm. Lưu Dụ là người con thứ ba. Vì Hòa Thượng Chi thì chúng tôi tra tư liệu thấy ông còn là đồng hương với tôi, người An Huy Đô Giang, thật là hiếm có. Ở quê của tôi mà còn sinh ra được một người giỏi như vậy, con người này thật sự là hiếm có. Vì vậy tôi thuận tiện cũng giới thiệu một chút về họ. Tống Văn Đế là người đọc sách. Đọc sách thì hiểu lý. Rất đáng tiếc là ông ở vào thời đó là thời loạn lạc. Thời loạn thế cũng như chúng ta ngày nay vậy. Cho nên làm hoàng đế rất là vất vả. Nhưng mà trị lý của ông thì thật sự là ông đề xướng giáo dục. Cho nên vào thời đó vẫn còn có một thời kỳ xã hội an định. Trong lịch sử thì gọi là Nguyên Gia Chi Trị. Ông đã làm hoàng đế được 30 năm. Đại khái hơn một nửa thời gian đó thì thiên hạ rất thái bình, hoàn toàn đều là nhờ giáo dục. Ông phân thành 4 cái khoa mục, lập ra 4 cái trường học. Một cái là nho học, một cái là huyền học, một cái là văn học, một cái là sử học. Thỉnh mời 4 vị chuyên gia đến làm trụ trì. Đây là công khai giảng dạy. Thính chúng rất là nhiều. Đối với việc thay đổi nếp sống của xã hội có hiệu quả vô cùng thù thắng. Việc này rất đáng được đề xướng, cũng đáng để cho chúng ta làm tham khảo. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Pháp tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.